Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 146. Chương 146 chương hồi 146 là Càn cùng Lãng Lãng đám người bản thân chính là trong tộc mạnh nhất. Chiến sĩ, Lạc Càn càng là đạt tới tứ cấp, chỉ là huyết mạch năng lực không có thức tỉnh, nhưng chỉ như vậy. Cũng không có khả năng dễ dàng làm cho bọn họ chết đuối rớt áo mặt cùng tạp đế thân là tổ vu. Lại sao có thể không có một hai tay bảo mệnh thủ đoạn. Vài người giãy giụa, đều không có bị nước sông bao phủ. Bọn họ cũng thấy được bờ sông thượng nhân loại cùng giữa sông nhân ngư, thậm chí Nghiêm Mặc nhảy xuống cứu bọn họ. Bọn họ cũng biết là Càn còn không rõ ràng lắm Nghiêm Mặc là ai. Nhưng hắn theo bản năng tựa như động thủ khống chế được này nhân loại. Chính là hắn còn không có tiếp cận nhân loại kia. Liền cảm thấy trên cổ bị cái gì nhẹ nhàng chọc một chút. Nghiêm Mặc cùng Lạc Càn tuy có cấp bậc kém. Nhưng một phương là năng lực thêm thể năng đều đạt tới tam cấp thần huyết chiến sĩ. Một phương diện chỉ có thuần vũ lực. Hơn nữa có tâm tính vô tâm. Lạc Càn sao có thể thoát được quá Nghiêm Khắc Mặc lòng bàn tay. Ừng ực, Lạc Càn miệng một trương, uống lên hai khẩu nước sông, mơ mơ màng màng mà liền hướng đáy sông trầm xuống đi, một bàn tay bắt được tóc của hắn. Kiên quyết đem hắn đầu từ nước sông túm ra tới, đại nhân. Các hộ vệ sẽ không thủy, nhưng vài người xem Nghiêm Mặc nhảy xuống đi. Thế nhưng cũng không quan tâm mà tất cả đều nhảy xuống tới, Nghiêm Mặc ở trong lòng kêu thảm một tiếng, đừng như vậy thật thành hảo sao. Ta kêu các ngươi cứu người. Các ngươi liền thật nhảy xuống a, liền không thể ở trên bờ đợi bắt người sao. Xem ra này đó hộ vệ vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Không thể hắn nói cái gì liền làm cái đó. Đến có điểm ánh mắt minh bạch hắn ngụ ý mới được bất quá. Nghiêm Mặc thừa nhận. Nhìn đến bốn gã hộ vệ một cái không kéo mà toàn bộ nhảy xuống. Hắn trong lòng vẫn là thập phần cảm động. Hắn quyết định. Làm cổ vũ cùng tưởng thưởng. Ngày mai hắn sẽ dạy bốn người học tập sơ cấp phép huấn luyện. Lại nghĩ cách nhìn xem có thể hay không kích phát bọn họ trong thân thể thần chi huyết mạch bốn gã. Hộ vệ lúc này còn không biết bọn họ tận chức tận trách cùng trung thành sẽ được đến lớn như vậy chỗ. Tốt, bọn họ nhảy xuống thời điểm không tưởng quá nhiều. Chờ vào nước sau mới phát hiện sự tình không bằng bọn họ tưởng tượng. Lúc này bọn họ đừng nói cứu người, chính là chính mình đều phải tư tế đại nhân tới cứu, các hộ vệ cảm thấy hổ thẹn. Liều mạng ở trong nước giãy giụa, Nghiêm Mặc bắt lấy Lạc Càn du qua đi, một người cho một cái tát, làm cho bọn họ đừng lộn xộn, các hộ vệ ở trong nước bị yêm đều có chút hoảng loạn. Bị tư tế đại nhân như vậy một phách nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Có lẽ là đối tư tế đại nhân mãnh liệt tin tưởng. Bọn họ liền tính uống lên mấy ngụm nước thế nhưng cũng không sợ hãi. Bọn họ rất tin có tư tế đại nhân ở. Bọn họ tuyệt đối không chết được. Cho dù chết, đại nhân nói không chừng cũng có thể đem bọn họ đưa mẫu thần trong tay cướp về. Nghiêm Mặc quay đầu. Lại nhìn xem muốn chạy xa mấy cái người lùn đầu mục. Cười lạnh một tiếng, tay trái giương lên. Trong bóng đêm có thứ gì trực tiếp từ hắn bàn tay trung bắn ra, cha cha trưởng lão thân thể run lên. Hoàn toàn đi vào trong nước. Ngay sau đó tứ chi mở ra mà bay tới trên mặt nước, tạp đế cùng áo mặt phía sau vừa lúc bị cha cha. Trưởng lão ngăn trở, không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp. Áo mặt tổ vu tựa hồ phát hiện cái gì. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đương nàng nhìn đến trên mặt nước nổi lơ lửng vài tên người lùn khi. Biểu tình bi, không hề bơi lội, nàng muốn cứu tộc nhân của mình, Nghiêm Mặc nơi này vì chính mình hộ vệ. Cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ đi bắt kia mấy cái người lùn, còn hảo trong sông nhân ngư chiến sĩ không? Ít, hiện giờ nghe được động tĩnh, không cần trông coi cố định địa điểm đều bơi lại đây, Nghiêm Mặc vừa thấy đến nhân ngư chiến sĩ lội. Tới, lập tức la lớn, các huynh đệ, còn thỉnh hỗ trợ cứu người. Này mấy cái quá nặng, phiền toái các ngươi đưa bọn họ lên bờ, nhân ngư các chiến sĩ vừa nghe. Tự nhiên liền đi trước cứu chủ động nhảy vào trong nước lại bị yêm đến thất điên bát đảo Nghiêm Mặc. Hộ vệ Nghiêm Mặc bên này tắc nhanh chóng đi cứu, mặt khác người lùn. mà chỉ cần bị hắn cứu đi lên người lún, đều không ngoại lệ đều hôn mê qua đi, chính là có kia bị nhân ngư chiến sĩ cứu đi lên. Cũng đều vừa lên ngạn liền thình thịch một chút ngã xuống đất không dậy nổi, tạp đế cùng lãng lãng. Nhìn đến nghiêm mặc nhảy xuống, lãng lãng còn không có phản ứng lại đây. Tạp đế đầu tiên liền nỗ lực hướng một cái khác phương hướng phịch đi. Nàng muốn tận khả năng rời xa cái kia thiếu niên. Ánh trăng rõ ràng, nàng thề, cái kia thiếu niên nhảy xuống khi trong mắt tràn ngập tà ác quang mang. Tổ tiên phù hộ, tạp đế ra sức hoa động tứ chi. Thế nhưng ở sinh mệnh nguy hiểm nhất thời điểm học xong bơi lội, áo mà tổ vu lúc này không còn có. Muốn có ngủ hay không ăn no chờ chết bộ dáng. Nàng kỳ dị mà nửa nổi tại trong nước. Dơ lên cao quyền trượng mặc niệm cái gì, trong nước xuất hiện càng ngày càng nhiều người lùn. Nhưng những cái đó người lùn giống như là bị cái gì bảo hộ. Cũng không có uống xong đại lượng nước sông, tạp đế quay đầu lại nhìn đến áo mặt như vậy. Cắn răng một cái cũng ngừng lại. Dơ lên quyền trượng cũng bắt đầu hướng tổ tiên cầu xin lực lượng, sắp bơi tới bờ biển lãng lãng hai. Mắt một bế đột nhiên chết ngất qua đi. Nghiêm mặc ở trong nước một hoa. Bơi tới hắn bên người. Hắn bắt lấy lãng lãng. Đối cách đó không xa tạp đế ôn nhu mà cười cười, tạp đế thân thể run lên. Cầu nguyện ngôn ngữ thiếu chút nữa, gián đoạn, lớn như vậy trận trượng. Không cần phải nói, thành thượng thủ vệ cũng đều bị kinh động. Cửu nguyên các chiến sĩ thực mau liền chạy ra tới, nghiêm mặc lau mặt. Chỉ bị nhân ngư đưa lên ngạn, song song nằm trên mặt đất năm cái người lún. Đối nghe được tin tức chạy như bay lại đây mãnh nói. Bọn họ bị thủy yêm đến không được, đem bọn họ đưa đến ta cách vách. Tà ý tưởng đem bọn họ cứu trở về tới, mạnh liếc mắt một cái nhìn ra năm người thân phận. Cười hắc hắc, lớn tiếng đáp ứng, theo sau lập tức an bài tín nhiệm nhất thủ hạ đem năm người đưa đến nghị sự đại sảnh. Hắn còn muốn dùng dây thừng buộc chặt này năm người, bị nghiêm mặc ngăn cản, không cần phải. Nếu bọn họ như vậy còn có thể chạy trốn, kia cũng là bọn họ bản lĩnh. Nghiêm mặc đối chính mình thủ đoạn có tin tưởng. Hắn dùng nguyên chiến thí nghiệm quá, chính là kia gia súc không đề phòng hạ bị hắn mộc châm đâm trúng huyệt vị. Cũng đến trên mặt đất nằm cả buổi. Huống chi hắn hiện tại sử dụng mộc châm còn bỏ thêm điểm gia vị, mãnh chảo chảo đầu. Tiểu mặc mặc thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Không hổ là bị tổ thần yêu thích truyền thừa tư tế. Trách không được đại chiến phía trước hỏa khí như vậy đại. Hắn khẳng định đã thật lâu không có đem tiểu nô lệ áp đảo như vậy lại như vậy đi. Thanh Nguyên hồ bờ biển nơi nào đó tiểu thụ trong rừng. Nguyên chiến sờ sờ nóng bỏng lỗ tai. Nghe trong danh địa truyền đến không thêm bất luận cái gì che giấu nam nữ chiến đấu thanh. Hung hăng nắm chặt quyền. Đằng mà đứng lên. Thân thể nhoáng lên. Hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Xa xa đi theo nhóm người này loại liệp thực giả nhóm xui xẻo. Chúng nó chẳng qua tưởng nhặt cái lậu mà thôi. Kia bang nhân loại rất cường đại. Chúng nó ăn không đến này đó ra mỏng thịt nộn nhân loại. Theo ở phía sau ăn những nhân loại này giết chết cùng vứt bỏ dã thú thi thể cũng có thể miễn cưỡng. Chắc bụng, chúng nó không phải không nghĩ tới đánh lén kia bang nhân loại doanh địa. Nhưng chúng nó còn không có bắt đầu hành động. Sát thần liền chạy tới, ngao ngao ngao. Giống. Dã thú kinh hoàng kêu thảm thiết truyền tới doanh địa, bừng tỉnh không ít đang ở triển khai bàn tràng đại chiến nam nữ kia tán đáp. Diễm lệ thiếu nữ mãnh mà đẩy ra nằm ở nàng thân thể thượng tranh, tranh bắt lấy nàng đôi tay. Nghiêng đầu nhìn hạ hắc ám phương xa, nghe được quen thuộc gầm rú, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Quay đầu lại, không phải, tiếp tục, nữ nhân. Thiếu nữ bị mạnh mẽ va chạm đến phát ra thét chói tai. Một chút ôm chặt tranh bối, quay đầu lại nói cửu nguyên thành, sở hữu cửu nguyên con dân đều tỉnh. Bọn họ vừa tỉnh tới liền phát hiện bọn họ phân biệt bị mười mấy chỉ thực nhân phong vây quanh. Ngay từ đầu bọn họ đã chịu kinh hách, mà khi bọn họ phát hiện những cái đó thực nhân phong chỉ là vây quanh bọn họ phi. Cũng không ý thương tổn bọn họ sau. Bọn họ dần dần an hạ tâm, mà này phân an tâm ở một tòa phòng ốc mặt đất đột nhiên phá vỡ một cái. Động lớn, nhảy lên tới một đám người lùn sau. lên tới đỉnh điểm, những cái đó vây quanh bọn họ thực nhân phong, ong, một chút. Toàn bộ nhắm ngay những cái đó từ trong động nhảy lên tới người lùn, không biết là ai trước hét to. Một tiếng, là tư tế đại nhân. Đại nhân phái ong vệ, bảo hộ chúng ta. Tư tế đại nhân, mặc đại nhân, đại gia tập trung lên. Ô thần đang ở biến âm kỳ thiếu niên tiếng nói xé rách bầu trời đêm. Những cái đó người lùn muốn bắt chúng ta. Giết chết người lùn, giết chết bọn họ. Cửu nguyên con dân nổi giận. Không ngừng có phòng ở mặt đất phá vỡ đại động. Không ngừng có người lùn từ trong động chạy ra. À, ô tộc nhân ở ô thần chờ ba cái hài tử an bài hạ. Toàn bộ tụ tập đến cùng nhau. Những cái đó thực nhân phong quả nhiên ở bảo hộ bọn họ. Bọn họ động, chúng nó cũng đi theo động. Vẫn luôn không rời bọn họ tả hữu, từ trong động nhảy ra người lùn nhìn đến thực nhân phong cũng chưa dám xông lên đi bắt người. Bọn họ là bị bắt từ trong động nhảy ra. Bọn họ còn không có nhận được công kích mệnh lệnh, này đó người lùn cũng thức thời. Xem bắt người không thành. Tất cả đều hướng bên ngoài chạy, trong thành người lùn ở rối loạn. Bọn họ đều tưởng hướng ngoài thành chạy, mà ngoài thành cũng có đại lượng người lùn hướng vào phía. Trong sông đào bảo vệ thành bờ biển tới rồi, sở hữu người lùn chiến sĩ đều biết. Bọn họ tộc trưởng cùng tổ vu rất có thể gặp chuyện không may. Nhân ngư chiến sĩ Duyên Hà đề phòng. Đại lượng nhân ngư chiến sĩ từ mặt nước hiện lên. Vũ khí nhất trí đối ngoại, đêm nay nhân ngư tuần tra đầu lĩnh bơi tới Nghiêm Mặc bên người. Thấp giọng hỏi hắn, Mặc đại nhân, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Mọi người đều không phải ngốc tử. Nào có như vậy sao? Cửu nguyên tư tế nói muốn hướng đoạn này đường đất. Liền vừa lúc không cẩn thận lao ra nhiều như vậy người lùn tới, mà trong thành ngoài thành xôn xao. Người lùn cũng tuyệt không có đều ngốc tại trong phòng ngoan ngoãn ngủ. Nếu không sao có thể tới nhanh như vậy. Các ngươi chỉ cần làm một chuyện, Nghiêm Mặc lên bờ. Ninh Bao Tài y cười. Đem bên trong thành sở hữu ngầm thông đạo đều rót tiếp nước, sự tình tổng muốn từng cái giải quyết. Hắn trước đem bên trong thu phục, lại đến làm ngoài thành này một đám. Dù sao, bọn họ tộc trưởng cùng tổ vu đều ở trong tay hắn. Trừ phi bọn họ muốn dùng một lần đem hai người đều đổi đi. Nếu không, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, mà hắn chỉ làm nhân ngư rót thông bên trong thành cống thoát. Nước, là bởi vì hắn đã liệu định. Lạc Lạc tộc vì tự bảo vệ mình nhất định sẽ đem đi thông ngoài thành địa đạo toàn bộ dùng nhanh nhất. Tốc độ lấp kín, đến nỗi Mạc Mạc tộc. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn tới khi còn từng người phi. Huống chi vốn dĩ liền bất hòa hai cái bộ tộc. Cửu nguyên chiến sĩ đầu lĩnh tất cả đều chạy đến Nghiêm Mặc bên người. Tùy thời chờ đợi hắn phân phó, người lùn số lượng tuy nhiều. Nhưng thật đánh lên tới. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Cửu nguyên chiến sĩ không sợ sợ bất luận cái gì địch nhân. Nghiêm Mặc muốn đánh trượng sao? Đương nhiên không. Hắn thật vất vả bồi dưỡng như vậy điểm chân thành tộc nhân. Nào bỏ được liền như vậy tiêu hao rớt. Chiến tranh có các loại tiến hành phương thức. Đêm nay hắn sẽ cho các người lùn lại hào hào thượng một khóa. Có đôi khi cũng không phải người nhiều liền nhất định sẽ đánh thắng. Liền tính người lùn mặt ngoài xem giống như đem thiên thời cùng địa lợi đều chiếm tề cũng giống. Nhau, đồng dạng ban đêm. Nguyên chiến cũng tại dã thú đàn chung không ngừng chém giết. Máu tươi dính hắn đầy người đầy mặt. Hắn lại càng vì phấn khởi. Hắn thậm chí phát ra cùng loại dã thú chu lên, mạc. Mạc, mạc, ngao. Hắn giống như thấy được hắn tư tế. Thấy được mạc nam nhân điên cuồng hét lên nhào tới. Hắn muốn chinh phục hắn, xé rách hắn, dùng nhất dã man lực lượng va chạm hắn. Hắn muốn cắn hắn yết hầu, đem chính mình thật sâu vùi vào hắn trong cơ thể. Hắn muốn, mặc, a, ngoặc kép, hết chương.